Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 118, Mạc Kim Giáo Úy. Kỳ thật, núi phía sau động tĩnh cũng không lớn. Nếu để cho người bình thường hoặc là nội lực không đủ người căn bản là không có cách chú ý tới. Nhưng mà Văn Hạo bọn người là nội lực thâm hậu người. Đỉnh núi có cái gì rất nhỏ động tĩnh căn bản không thể gạt được bọn hắn. Đi xem một chút, Trương Phi chính là cái không chịu ngồi yên người. Trên đường đi hắn thấy cái gì sự tình đều muốn đụng lên một chút. Dược Đức, ai, hắn lúc nào có thể thay đổi đổi. Nhìn thấy Trương Phi hết sức cảm thấy hứng thú. Văn Hạo bọn người cười khổ lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Sau đó mặc cho Trương Phi rời đi, Văn Hạo bọn người thì là xoay người hạ Bạch Hồ, tùy tiện tìm một chỗ rộng lớn dâm mát chi địa. Thật tình không biết, lúc này, gò núi phía sau đúng là có một tòa to lớn vô danh phần mộ. Phần mộ trước, 7-8 tên thân mang hắc giáp giáo úy chính cầm dài đem thẳng đầu cái xẻng không ngừng đang đào. Chạm đất động. Tại một cái sườn đất đằng sau còn có hai vị nam tử đang tay cầm la bàn. Miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm cái gì. Tầm long ngàn vạn nhìn quấn núi. Nhất trọng quấn là nhất trọng quan. Đóng cửa nếu có ngàn trọng khóa. Nhất định có vương hầu cư nơi đây. Mạc Kim giáo úy đến đây. Bởi vì bọn họ làm nghiêm túc. Căn bản không có chú ý tới đỉnh núi đằng sau đã lặng lẽ xuất hiện một vị hán tử mặt đen. Bọn hắn đây là tại làm gì? Đỉnh núi chỗ, nhìn thấy một đám binh sĩ quái dị như vậy hành vi. Trương Phi nhíu nhíu mày, cẩn thận suy tư không có kết quả về sau. Sau đó hắn lần nữa lặng lẽ biến mất thân hình, nửa nén hương về sau. Trương Phi đi tới Văn Hạo đám người bên người. Đại ca, cái này gò núi phía sau có một đám cử chỉ quái dị giáo úy. Không biết bọn hắn đang làm gì? Hả? Hành vi quái dị? Văn Hạo bọn người lúc đầu đang tán phiếm nói đìa. Căn bản không nghĩ tới Trương Phi lại nhanh như vậy liền trở lại. Đại ca, đỉnh núi phía sau còn giống như có một tòa cao cao đống đất. Ta thấy thế nào nghĩ như thế nào phần mộ? Sau đó Trương Phi đem hắn nhìn thấy nguyên bản bản nói ra. Chờ một chút, ngươi nói là phần mộ. Giáo úy, đó có phải hay không còn có người cầm một đám đặc thù cái xẻng? Trên thân còn cột lửa đen móng. Vốn đang không có gì. Nhưng lúc này Văn Hạo nghe được phần mộ hai chữ thời điểm. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn nghĩ tới trên địa cầu xuất hiện tại cuối thời Đông Hán một đám đặc thù nghề nghiệp. Mạc Kim giáo úy, a, đại ca, ngươi làm sao biết, trên người của bọn hắn hoàn toàn chính xác treo một cái lửa đen móng. Mà lại trên cổ đổi lấy một khối kỳ quái cổ đồng thiết bài. Trương Phi không hiểu, hắn không biết Văn Hạo là thế nào biết đến. Đi qua nhìn một chút. Lần này... Văn Hạo cũng tới hứng thú, làm đã từng nhà lịch sử học, Văn Hạo đối Mạc Kim giáo úy cái nghề nghiệp này rất là quen thuộc. Cũng biết những người này đều là trộm mộ nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ là không nghĩ tới bây giờ liền có thể đụng tới. Mà lại Văn Hạo còn biết những này đặc thù nghề nghiệp đến từ cái này cái thế lực. Chẳng lẽ Tào Tháo lúc này liền đã hành động? Ôm nghi vấn như vậy, rất nhanh Văn Hạo cùng Trương Phi bọn người lần nữa lặng lẽ vượt qua đỉnh núi. Nhưng mà, khi bọn hắn tới về sau lại là bất đắc dĩ phát hiện. Sườn đất bên trên trừ lưu lại mấy chồng ẩm ướt thổ chi bên ngoài. Những cái được gọi là giáo úy sớm đã không thấy bóng dáng. Người đâu? Trương Phi không hiểu, những người này tính cảnh giác không khỏi cũng quá tốt. Vậy mà có thể phát hiện chúng ta. Bất quá Văn Hạo nhìn thấy đống kia thổ chi sau lại là khẽ lắc đầu. Là chính bọn hắn rời đi, bởi vì nơi này không có bọn hắn nghĩ tới đồ vật. Đại ca, ngươi là thế nào biết nơi này không có bọn hắn đồ vật? Nghe được Văn Hạo ngôn ngữ, mấy người kinh ngạc, những người này hẳn là đến trộm mộ phần mộ. đối mấy vị huynh đệ. Văn Hảo không có giữ lại. Cái gì? Trộm mộ phần mộ. Bọn hắn vậy mà thất đức như vậy. Không nghe thì thôi. Nghe xong Điển Vi bọn người lập tức kinh ngạc mở miệng. Tại Đại Hán Vương Triều, người sau khi chết liền muốn nhập thổ vi an. Ai lại đi quấy giày liền sẽ bị coi là cực độ thất đức người. Đời sau là muốn tạo báo ứng. Lần này đến kinh thành, các người nhất định phải chú ý một cái gọi Tào Mạnh Đức người. Đoán chừng những này Mạc Kim giáo úy chính là hắn người. Người này không thể khinh thường, là cái kiêu hùng. Nói nơi này, Văn Hạo thần sắc chỉnh ngay ngắn. Tại trên địa cầu, Tào Tháo vì lớn mạnh chính mình thế lực bốn phía chiêu binh mãi mã. Nhưng vừa khổ tại không có vàng bạc cho nên chuyên môn thành lập một chi trộm mộ quân đội. Tên là Mạc Kim giáo úy. Hiện tại kỳ thật Văn Hạo cũng cực độ thiếu bạc. Nhưng người nếu để cho hắn đi làm loại chuyện như vậy lời nói, hắn là tuyệt đối làm không được. Cái gọi là quân tử ái tài, lấy chi có đạo, đã có thể quang minh chính đại thu hoạch được ngân lượng. Cần gì phải đi làm loại kia có hại âm đức sự tình. Dù sao ai cũng có chết đi kia một ngày. Đương nhiên, Văn Hảo cũng sẽ không bởi vì việc này mà xem thường Tào Tháo. Tào Tháo loại người này vì đạt tới mục đích của mình dùng bất cứ thủ đoạn nào. Từ góc độ của hắn đến xem, tựa hồ cũng không có lỗi gì. Vâng, đại ca, nghe vậy, Điển Vi bọn người trùng điệp gật đầu. Đi thôi, Văn Hảo quay người, bất quá lúc xoay người. Văn Hảo lại là như dường như biết được suy nghĩ nhìn cái này vừa làm vô danh phần mộ. Ngay tại Văn Hảo đụng phải trong truyền thuyết Mạc Kim giáo úy bắt đầu chú ý tới Tào Tháo thời điểm. Kinh thành đã sôi trào. Từng chương bảng cáo thị bố cáo dán đầy phố lớn ngõ nhỏ. Tặc tử Hà Tiến vậy mà muốn đêm lưu hoàng cung, ám sát bệ hạ, may mắn thường thị kịp thời phát hiện, đêm này tặc tru sát cùng trước điện, đặc biệt cáo thiên hạ. Đạo này bảng cáo thị mới ra, không riêng gì những cái kia thế tử đại phu, liền ngay cả bách tính cũng là sững sờ tại đương trường. Hà Tiến chết rồi. Đường đường đại tướng quân vậy mà chết rồi. Hơn nữa còn là bởi vì ám sát đương kim bệ hạ. Trong vòng một đêm vậy mà phát sinh đại sự như vậy. Thực sự là, ngoài thành là như thế này. Trên triều đình cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Hôm nay bệ hạ thánh thể có việc gì? Chúng thần bãi triều, Ty Lễ thái giám hét to một tiếng. Nếu để cho bình thường, đám đại thần khẳng định sẽ quay người tán đi, nhưng hôm nay lại là không có người nào rời đi, trong đó một chút võ tướng trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Thẳng tắp nhìn chằm chằm đứng tại trên đại điện thái giám đứng đầu Trương Nhượng. Vương Doãn cùng Viên Thiệu cũng là như thế, một khi đại tướng quân nói chết thì chết, hôm nay nhất định phải cho cái thuyết pháp mới được. Vừa đến Hà Tiến thế nhưng là đối kháng Trương Nhượng chủ lực. Hiện tại Hà Tiến bỏ mình, bọn hắn về sau còn thế nào chống lại Trương Nhượng? Thứ hai, Hà Tiến hôm nay không hiểu thấu liền chết, kia ngày mai đâu, hậu thiên đâu, nói không chừng cái kia một ngày liền đến phiên bọn hắn. Trương công công, không cần cho cái giải thích a. Một lát sau, Vương Doãn trầm giọng mở miệng, giải thích cái gì? Hà Tiến đêm qua vậy mà mưu toan hành thích bệ hạ, bị nhà ta giết đi, ngươi có ý kiến? Bên này nghe được Vương Doãn lời nói, Trương Nhượng cười nhạt một tiếng. Hà Tiến làm đại tướng quân đã nhiều năm, hơn nữa còn là quốc cữu gia, làm sao có thể hành thích bệ hạ? Trương Nhượng thái độ cùng ngôn ngữ lập tức kích thích đại thần trong triều. Làm sao không có khả năng? Đã không có khả năng, vì sao Hà Tiến sẽ một mình tiến cung? Nhìn thấy đám đại thần phản ứng, Trương Nhượng cười nhạt một tiếng, sau đó hắn lại mở miệng, Tây Lương Hầu Đồng Trác đại quân không lâu hẳn là liền sẽ đến kinh thành. Nếu như hắn tại nơi này, khẳng định sẽ cho rằng ta nói chính là đúng. Trong ngôn ngữ, trong giọng nói tràn đầy đều là uy hiếp.